mà dẫn thêm về đề tài ngũ triển cái, tức là những cái cản trở, những cái chướng ngại trong việc hành tập, đó là phóng dật, trạo cử, đó là hôn trầm, thụy miên, và cuối cùng là hoài nghi. Khi mà thân tâm chúng ta bị chướng ngại bởi hôn trầm và thụy miên, có nghĩa là chúng ta đang phải đối diện với một trạng thái yếu về cái sức khỏe của chúng ta và yếu luôn cả cái tâm của chúng ta, thì từ đó dẫn đến một cái sự mờ nhạt ở trong cái việc quan sát những cái đối tượng. Thì khi tâm chúng ta yếu thì cơn buồn ngủ hay kéo tới này, những cái hoạt động của tâm chúng ta nó không còn sắc bén nữa, và vì vậy chánh niệm của chúng ta cũng bị giảm đi, và vì vậy là chúng ta thiếu khả năng quan sát về những đối tượng hành thiền một cách sâu sắc. Vậy làm thế nào để chúng ta đối diện với cái triển cái hôn trầm và thụy miên? Thì tôi cũng đã hướng dẫn rất là nhiều lần trong phần pháp hành là chúng ta phải quan sát đề mục một cách thật là cẩn thận và sâu sát. Trong oai nghi thiền tọa, trong oai nghi thiền hành, cũng như là duy trì chánh niệm trong các cái tiểu oai nghi và sinh hoạt hàng ngày. Thì khi chúng ta liên tục giữ chánh niệm để tạo cơ hội cho chánh niệm tăng trưởng, thì đồng thời với việc rằng là sự hôn trầm và thụy miên của chúng ta sẽ không có cơ hội để phát triển, và vì vậy hôn trầm và thụy miên sẽ giảm đi. Khi đối diện với những cái chướng ngại, ví dụ như cơn đau, cơn buồn ngủ, cơn hôn trầm, thì một số hành giả thường có những cái biện pháp, ví dụ như là tụng kinh, trì chú này, hoặc là niệm những cái bài tâm từ. Thì khi sử dụng những cái công cụ như vậy thì đôi khi lập tức những cái cơn buồn ngủ hoặc cơn đau đó nó giảm đi, nhưng mà trên thực tế thì nó chỉ giảm đi một cách tạm thời thôi, bởi vì chúng ta thay thế một đối tượng này bằng đối tượng khác, nhưng chúng ta lại không làm cái việc mà chúng ta cần phải làm là tăng cường chánh niệm. Cho nên sau một hồi tụng kinh trì chú xong thì chúng ta lại rơi tiếp vào cơn buồn ngủ. Có nghĩa rằng là chánh niệm chúng ta không có, thì chúng ta lại rơi từ trạng thái triển cái này sang triển cái khác. Thì chỉ có chánh niệm thường trú trong tất cả các cái oai nghi bằng một cái tinh tấn cao độ, và chúng ta quân bình ngũ căn, và từ đó thì chúng ta mới có thể thực sự quan sát chính những cái triển cái này như là đề mục, như là đối tượng, thì chúng ta mới tận gốc có thể đoạn trừ được những cái triền cái này ra khỏi cái việc hành tập của chúng ta. Vấn đề mà hôn trầm và thụy miên nhiều khi còn xuất hiện khi chúng ta lại quá tinh tấn nữa. Khi chúng ta cố công, chúng ta đi tìm tầm cầu cái đối tượng để chúng ta quan sát, thì chúng ta sẽ mệt mỏi, và do đó là cái tâm chúng ta cũng yếu đi, và đồng thời như vậy cơn hôn trầm và thụy miên nó lại càng tăng trưởng. Vậy cái vấn đề mà chúng ta cần phải nhớ ở đây, những cái phương pháp mà chúng ta cần phải rất là chú ý, là chúng ta phải quân bình tinh tấn định và niệm để cho chúng ta khỏi phải rơi vào trạng thái quá thụ động, mà hoặc là ngược lại là một cái thái cực là quá mệt mỏi. Khi mà chúng ta quân bình được ngũ căn, đặc biệt là tinh tấn định và niệm, thì tâm chúng ta sẽ rất là rõ ràng, chúng ta sẽ có một cái chánh niệm rất là kiên cố cũng như là liên tục, để chúng ta có thể thấy được những cái đối tượng của chúng ta một cách rõ ràng. Và khi đó thì chúng ta sẽ không nhìn thấy triền cái là một vấn đề nữa, bởi vì khi chúng ta nhìn thấy nó là một vấn đề thì chúng ta sẽ phản ứng với nó. Và khi chúng ta có một cái thái độ chân chánh nhìn chín cái chỉ là đối tượng, chỉ là đề mục mà thôi, thì chúng ta sẽ càng tinh tấn hơn, chánh niệm của chúng ta càng mạnh hơn, để chúng ta càng quan sát đề mục một cách sâu sắc hơn. Chín cái thứ tư đó là phóng dật và trạo cử, udacca kukucca. Thì phóng dật và trạo cử thì thường làm cho cái tâm của chúng ta chạy lung tung, không kiểm soát được. Bởi vì sao? Bởi vì nó liên tục bắt đề mục này, bắt đề mục kia, và phân tích và phản ứng với các đề mục mà không có bất cứ một sự kiểm soát, một cái sự quan sát nào. Và điều đó dẫn đến điều gì? Điều đó dẫn đến là tâm của những hành giả này cứ triền miên vào hết cái luồng tư tưởng này đến luồng tư tưởng kia, và họ sinh ra hàng nghìn dấu hỏi ở trong tâm của họ. Ta nên làm cái này hay nên làm cái kia, không nên làm cái này hay nên làm cái nọ, liệu như vậy có đúng không nhỉ, nên trình pháp thế này, nên trình pháp thế kia cho nó hay, cho nó hấp dẫn, vân vân. Thế thì cứ liên tục như vậy thì những cái luồng tạp niệm như thế này, phóng tâm như thế này, làm cho chánh niệm của chúng ta bị gián đoạn, và chúng ta cũng bị giảm luôn cả cái tinh tấn của chúng ta nữa, và chúng ta vô hình chung đã đánh mất cái sự quan sát một cách sâu sắc của mình. Tất cả chúng ta ở đây ai cũng có rất là nhiều cái vấn đề phiền não do cuộc sống mang lại. Chính vì vậy chúng ta đang cùng nhau đi trên con đường hành tập giải thoát của Đức Thế Tôn đã vạch ra. Thì chúng ta đang tập cái gì? Chúng ta luyện tập bỏ đi những cái thói quen mà liên tục triền miên đắm chìm trong những cái tư tưởng, những cái tư duy, những cái suy nghĩ, phân tích, lo lắng, kéo dính mắc, rồi kéo đẩy những cái xô đẩy những cái cuộc sống của chúng ta. Thì chính vì vậy chúng ta cũng nên có một cái quyết định, và khi đã quyết định rồi thì chúng ta không nên hối tiếc. Quyết định dàn xếp cái tổ chức cái cuộc sống của chúng ta như thế nào đấy, để chúng ta thực sự tập trung vào cái công việc tu hành. Thì khi đó thì cái công việc tu tập của chúng ta nó sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nếu không thì nó luôn luôn bị ảnh hưởng, bị dính mắc vào tất cả những cái câu chuyện quá khứ của chúng ta và những cái kế hoạch dự định tương lai của chúng ta, và nó không bao giờ có thể có được một cái chánh niệm nó trong sáng và nó vững mạnh được. Thế thì nhớ lại một cái câu chuyện mà một thiền sinh đã trình pháp với tôi, là anh ta trước đây có rất là nhiều phiền não, và đặc biệt là cái ngã mạn rất là cao, vì anh ta nghĩ rằng là anh ta là một cái người hoàn hảo và không ai có thể so sánh bằng, và chính vì vậy anh ta không hài lòng với bất kỳ một cái gì đến với cuộc đời của anh ta. Và đặc biệt là anh ta nhìn thấy cái người vợ bên cạnh mình là một cái gánh nặng rất là lớn. Tại sao một người như mình thế này lại phải gánh theo một cái người vợ như vậy? Và cuối cùng là anh ta đã ly dị với người vợ này. Nhưng mà sau một quá trình hành tập thì anh ta nhìn thấy rằng là hóa ra ngã mạn của mình, sự kiêu ngạo của mình thì do chính cái phiền não của mình tự mình gây nên mà ra cả. Thì khi đã nhìn nhận ra được vấn đề thì nó đã quá trễ rồi. Thế thì câu chuyện này cho thấy rằng là chúng ta phải có những cái quyết định rất là khó khăn trong cuộc sống, nhưng mà khi chúng ta đã quyết rồi ấy, thì chúng ta sẽ không hối tiếc nữa, và chúng ta tập trung vào cái công việc tu tập của mình, không để nó lúc nào nó cũng còn vương vấn, để rồi dẫn đến những cái sự phóng dật, trạo cử, mà là một cái triền cái, một cái chướng ngại rất là lớn trong cái việc tu tập của chúng ta. Thì nếu mà khi trở lại cái vấn đề hôn trầm, phóng dật và trạo cử, thì những cái vấn đề rất là cụ thể liên quan đến pháp hành mà chúng ta thường gặp phải là vấn đề phóng tâm, thì lúc nào chúng ta cũng rất là lo lắng về sự phóng tâm, bởi vì nó ảnh hưởng đến cái chánh niệm của chúng ta. Thì cái hướng dẫn của tôi cũng đã nhiều lần đã nói rất rõ là chúng ta có thể tiếp tục quan sát đề mục chủ yếu là phồng hoặc xẹp, hoặc là dở bước đạp, hoặc là khi cái chánh niệm nó mạnh thì cái phóng tâm này nó không ảnh hưởng được lên cái chánh niệm trên đề mục chính. Còn khi mà cái sự phóng tâm mà nó quá mạnh và chúng ta bị nó lôi kéo theo, thì chúng ta cũng không sợ cái sự phóng tâm này, mà hãy quan sát chính cái sự phóng tâm này như là một đối tượng. Và khi cái sự phóng tâm này nó đã thuyên giảm, thì chúng ta lại quay trở về với đối tượng chính là phồng xẹp. Thế thì nếu mà chúng ta biết thấy được cái sự phóng tâm này nó cũng chỉ là một đối tượng, nó chỉ là một cái tâm pháp, thì cái nó sẽ không còn là triền cái nữa, và thực sự là chúng ta đã hóa giải được cái triền cái, chứ không phải là chúng ta chặn đứng cái sự phóng tâm, bởi vì chúng ta đã hiểu bản chất của nó, ai cũng có phóng tâm cả, mức độ nhiều hay ít mà thôi. Nhưng mà phóng tâm chỉ có thể biến thành triền cái, biến thành chướng ngại khi chúng ta không biết quan sát nó. Còn khi chúng ta biết quan sát nó thì nó vẫn sinh hoạt theo cái tự tánh, quá trình tự nhiên của nó, nhưng mà nó không còn là triền cái ảnh hưởng tới chánh niệm của chúng ta nữa. Tôi xin kể một câu chuyện vào thời Đức Phật. Có một người tên là Upodika. Thì người đàn bà này có rất nhiều con, và bà ta cũng là một người rất là thành công trong kinh doanh và có nhiều tài sản. Thế thì thói thường là khi chúng ta giàu có thì chúng ta cũng sẽ chia tài sản cho con cái chúng ta, và mong chúng có một cái cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp, và hy vọng rằng là chúng sẽ chăm sóc ta vào lúc tuổi xế chiều, và hy vọng rằng là khi cho hết những cái tài sản đó đi thì bà ta không còn bị dính mắc vào những cái phiền não của cuộc sống nữa, và bà ta có thể hưởng một cái tuổi già an nhàn. Nhưng mà trên thực tế thì khi bà ta làm xong cái việc chia tài sản đó, thì cái phiền não, mặc dù tài sản trong tay thì không còn, nhưng mà cái phiền não thì nó lại tăng lên rất là nhiều, bởi vì tất cả những người con này lập tức là chống lại bà ta và chống lại nhau, bởi vì là chúng ganh tị là tại sao đứa này lại được cái này, đứa kia lại được cái kia, tại sao ít như vậy, vân vân và vân vân. Và cuối cùng là không đứa con nào nó chăm sóc bà ta vào lúc tuổi xế chiều cả. Và bà ta thấy rất là mất phương hướng, và bà ta liền đến với Đức Phật để xin xuất gia và trở thành một bhikkhuni, tức là một sư cô. Thế thì bà ta khi trở thành sư cô như vậy thì bà ta nghĩ rằng mình lớn tuổi thế này rồi, mình đã ngần đấy năm đã không có được cái duyên tu tập, thì chắc là bây giờ mình phải tu tập tinh tấn gấp đôi gấp ba lần người khác. Và bà ta mặc dù tuổi đã cao nhưng mà vô cùng tinh tấn. Bà ta hành thiền nhiều khi suốt cả đêm, nhiều khi sợ ngủ gục, bà ta còn cột cả người của mình vào một cái cây để cho mình khỏi ngủ gục, và tinh tấn công phu như vậy. Bên cạnh đó thì bà ta có một cái phát nguyện, một cái quyết tâm rằng là rũ bỏ hẳn tất cả những cái lo âu của thế gian. Và trong tâm của bà ta lúc đó không còn bất cứ một cái phiền não nào liên quan đến những cái tài sản của bà đã từng sở hữu, thì những đứa con của bà nó tranh giành ra làm sao. Và ta cũng giống như tôi nói lúc nãy là khi đã quyết định rồi thì chúng ta không hối tiếc, và chúng ta và người đàn bà này đã tập trung vào cái việc hành tập, và sau khi được những lời chỉ dạy của Đức Phật với cái tinh tấn công phu như vậy thì người đàn bà này đã đắc quả A-la-hán. Cái chuyển cái thứ năm đó là hoài nghi, Vichikicca. Thì hoài nghi thì thường những cái hành giả sau khi hành tập đối diện với những khó khăn thì họ hoài nghi với cái phương pháp, với cái vị thầy của họ, hoài nghi với chính bản thân của họ, khả năng của họ, việc giữ giới của họ, và thậm chí hoài nghi vào cả Phật Pháp Tăng. Thế thì khi cái tâm họ luôn hoài nghi như vậy thì có nghĩa rằng họ không có được một cái thấy, không có được một cái sự hay biết, một cái chánh niệm nó trong sáng, nó vững mạnh, cho nên là họ không quan sát được những cái đối tượng, những cái đề mục của việc hành thiền tứ niệm xứ, và họ không có được bất cứ một cái tiến bộ nào. Thì với tâm hoài nghi thì càng quan sát lại càng hoài nghi, bởi vì càng hành tập thì lại càng thấy mình đi vào đường cụt, và càng không tin vào bản thân mình, không tin vào phương pháp, và không tin vào ngay cả những cái kinh nghiệm tốt mà mình đã có được thì lại cho đó là xấu. Và chính vì vậy thì người hành giả này không có tăng trưởng được chánh niệm, và như vậy cái tâm hoài nghi và nó liên tục nó đè nặng lên cái việc hành tập của người này, và sự tiến bộ là không thâu nhận được. Thế thì dẫn đến cái gì? Dẫn đến là vị hành giả của chúng ta sẽ bắt đầu lang thang hết trường thiền này đến trường thiền kia, bởi vì họ hoài nghi vào cái phương pháp và pháp hành của họ, và họ luôn luôn muốn đi tìm một cái phương pháp nào cho nó hấp dẫn hơn, hiệu quả hơn, và cứ lần nào đi đến tiếp cận với một phương pháp nào, một cái trường thiền nào được một thời gian rồi họ lại tiếp tục hoài nghi và họ lại ra đi. Và cứ như vậy liên tục họ sống trong một cái sự hoài nghi như vậy, và không bao giờ thâu nhận được những kinh nghiệm nào nó cụ thể, không bao giờ tập trung vào hành trì được một cái phương pháp nào cho nó tới nơi tới chốn cả. Cho nên rằng là chúng ta ở đây cần có một cái đức tin vào cái phương pháp của mình, và chúng ta không cần phải hoài nghi vào cái phương pháp mà đang được hướng dẫn ở đây. Trong khóa tu này chúng ta hãy cho mình một cơ hội tuyệt đối tuân theo cái sự hướng dẫn của chúng tôi để có thể đạt được những cái kết quả và những cái tiến bộ cho nó rõ ràng. Thì khi làm được như vậy thì chúng ta sẽ thẩm nghiệm được cái kinh nghiệm của mình, và lúc đó chúng ta mới thực sự là hiểu được phương pháp, và chúng ta mới có cái cơ hội thấy được giáo pháp. Hoài nghi làm cho chúng ta không bao giờ cố gắng hết sức, bởi vì chúng ta luôn luôn lo sợ là nếu mà chúng ta cố gắng hết sức mà nó sai thì chắc là uổng công lắm. Cho nên là chúng ta luôn luôn làm nửa vời, và làm cái gì nửa vời thì đều không mang lại được bất cứ kết quả gì. Chỉ có khi mà chúng ta quyết tâm theo được cái phương pháp một cách chuyên cần, cái phương pháp mà chúng tôi hướng dẫn ở đây là phương pháp thiền tứ niệm xứ do Đức Thế Tôn đã để lại cho nhân loại, và đã được các vị trưởng lão đã đúc kết lại thành một cái phương pháp đơn giản và dễ tiếp cận. Thì nếu chúng ta biết hành tập một cách chuyên cần, tinh tấn, thì chúng ta sẽ từ từ phát triển được chánh niệm, chánh định, và chúng ta sẽ phát triển được trí tuệ, nghĩa là từng cái tầng tuệ giác minh sát, từng cái tầng tuệ minh sát là cái kết quả rất là cụ thể của thiền tứ niệm xứ. Và khi chúng ta đã phát triển trí tuệ thì chúng ta sẽ hiểu được, chúng ta sẽ chứng ngộ được lẽ vô thường, khổ và vô ngã, và điều đó là con đường duy nhất đưa tới chúng ta hoàn toàn giác ngộ giải thoát. Chúng ta nên nhớ rằng cách đây 2500 năm, chính Đức Thế Tôn đã đắc đạo dưới cội Bồ Đề bằng phương pháp thiền tứ niệm xứ. Ngài đã đắc các cái tầng tuệ minh sát và cuối cùng là đắc tam minh. Thì Ngài đã chứng ngộ giáo pháp và Ngài đã chia sẻ cái giáo pháp này với tăng đoàn của Ngài. Đến nay chúng ta thọ nhận cái giáo pháp này cũng từ những cái đệ tử của Đức Thế Tôn. Có nghĩa rằng Tam Bảo Phật Pháp Tăng, đó là giáo pháp mà nếu chúng ta có một cái đức tin sâu dày và Tam Bảo thì chúng ta sẽ không còn hoài nghi vào cái con đường giải thoát mà chúng ta đang cùng nhau hành tập này nữa. Và cái đức tin này sẽ ngày càng được củng cố, cái hoài nghi này ngày càng bị dẹp tan khi chúng ta từng bước chứng ngộ được những cái kinh nghiệm về phân biệt danh sắc. Chúng ta chứng ngộ được từng bước các cái tầng tuệ giác, và qua đó chúng ta chứng ngộ được vô thường, khổ và vô ngã, thì chúng ta sẽ càng ngày càng vững mạnh hơn, càng ngày càng kiên cố hơn trong cái con đường tu tập của chúng ta. Một cái điều nữa tôi cũng muốn nhắc thêm là trước khi chúng ta đến đây để tham dự khóa tu một cách tích cực như thế này, thì chúng ta hãy cố gắng tuyệt đối hành trì cái việc giữ giới của chúng ta một cách thật sự là nghiêm túc, thật sự là trong sáng, trong sạch. Bởi vì khi mà giới không trong sạch ấy, thì cái hoài nghi nó phát triển rất là mạnh. Cho nên việc giữ giới sẽ giúp cho chúng ta an tâm, sẽ giúp cho chúng ta hoàn toàn trong sạch để có thể hành tập cái giáo pháp vi diệu của Đức Phật. Thì tất nhiên là có những hành giả mới bắt đầu làm quen với thiền tứ niệm xứ, và có những hành giả thì đã có kinh nghiệm lâu năm và hiểu thế nào là tầm quan trọng của giới. Thì tôi cũng xin được nhắc chung như vậy để cho chúng ta tạo được cái điều kiện tốt nhất cho trí tuệ tăng trưởng và không còn chỗ cho ngũ triền cái phát triển để cản trở cái việc tu hành của chúng ta. Thì việc trì giới là một việc rất là quan trọng. Thì hai bài pháp vừa rồi thì chúng ta đã bàn về ngũ triền cái, tức là năm cái chướng ngại đối với hành giả thực hành thiền tứ niệm xứ. Đó là tham dục, sân hận, hôn trầm thụy miên, phóng dật trạo cử và hoại nghi. Thế thì tôi nhắc lại ở đây rằng là chúng chỉ là triền cái khi chúng ta không biết quan sát được chúng. Nếu chúng ta biết quan sát với một cái chánh niệm vững mạnh thì chúng chỉ là đối tượng mà thôi. Cho nên chúng ta sẽ không để những cái đối tượng này trở thành chướng ngại cho cái việc hành tập của chúng ta. Nếu chúng ta biết dùng chánh niệm để quan sát các cái đối tượng chủ đạo của mình, sau đó là những cái đối tượng thứ yếu, và khi chúng ta liên tục quan sát bằng chánh niệm tất cả các cái đối tượng, các cái đề mục như vậy, thì trong tất cả các cái oai nghi, thiền tọa, thiền hành và duy trì chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày với các tiểu oai nghi, thì chuyên cái sẽ không còn cơ hội để cản trở cái việc hành tập của chúng ta. Thì hành giả đến đây có một cái kế hoạch là tham gia vào khóa thiền khoảng 10 ngày hay 20 ngày hay 30 ngày. Thì nếu thực hành đúng phương pháp thì đây là cái thời gian rất là đủ để cho chúng ta có thể thực sự phát triển tuệ minh sát. Đây là cái thời gian khả thi để chúng ta có thể thấy được giáo pháp, với điều kiện là chúng ta phải thực sự tinh tấn và hành trì đúng như là cái phương pháp được hướng dẫn. Thì tôi mong rằng chúng ta không bỏ lỡ cái cơ hội này để có thể phát triển tuệ giác ngay trong khóa tu này. Thì chúc các quý vị hành giả thu được kết quả lợi lạc từ khóa tu. Bài pháp của tôi xin dừng ở đây. Thu được kết quả lợi lạc từ khóa tu. Bài pháp của tôi xin dừng ở đây. Thu được kết quả lợi lạc.